truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến bạn nghe truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng của tác giả Cửu Vĩ Hồ. Truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Truyện được phát miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Văn án: Lạc Lãng Hoa. Nàng thông minh, sở hữu nhan sắc khuynh thành khiến cho nam nhân trong thiên hạ say đắm. Nàng cũng là thiên kim đích nữ của phủ thừa tướng, vị trí mà bao thứ muội thèm muốn. Nàng lớn lên trong sự trưng chiều, sủng ái của phụ mẫu và ca ca. Một lần du ngoại, nàng phải lòng hắn. Thánh chỉ ban xuống, nàng trở thành vương phi của hắn, tìm mọi cách giúp hắn ngồi lên vị trí cao nhất. Hắn thành hoàng liền biến nàng thành hậu. Nàng liền danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Ngôi vị mà hàng trăm hàng ngàn nữ nhân thèm khát. Một đức lang quân như ý. Một ngôi vị dưới một người trên ngàn người. Nàng cứ nghĩ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Hóa ra nàng đã sai rồi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1. Tên: Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng. Nàng, Lạc Lãng Hoan, sinh ra, trưởng thành trong sự sủng ái, yêu chiều của phụ mẫu và ca ca. Một vị trí thiên kim đích nữ mà bất kỳ thứ tỷ, thứ muội nào cũng muốn thay nàng ngồi lên. Một nhan sắc khuynh thành, yêu nghiệt. Một trí thông minh thao lược khiến nam nhân khắp thiên hà không ai là không muốn cùng nàng bái đường thành thân. Một lần du ngoại phải lòng hắn. Một thánh chỉ ban xuống đem nàng trở thành vương phi của hắn. Một bước tính kế nàng giúp hắn ngồi lên ngôi vị hoàng thượng. Một thánh chỉ sắc phong một bước lên đài phong hậu. Nàng liền danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Ngôi vị mà hàng trăm hàng ngàn nữ nhân thèm khát. Một đức lang quân như ý. Một ngôi vị dưới một người trên ngàn người. Nàng cứ nghĩ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Nàng sai rồi. Nàng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu chưa đầy một tháng, liền nghe được tin hắn triệu kiến thứ tỷ của nàng vào cung, tự tay viết chiếu phong nàng ấy làm kiêu úy phi, ngày đêm cùng nàng ấy ở Ninh Hy cung chơi đùa. Tất cả những tin trên khiến tim nàng đau đến độ muốn ngừng đập. Hóa ra là vậy. Hóa ra hắn chưa từng yêu nàng. Từ đầu tới cuối chỉ mình nàng tự mình đa tình. Thứ hắn yêu là sự thông minh thao lược của nàng. Thứ hắn yêu là chức vụ của cha nàng có thể đưa hắn lên ngai vị. Thứ hắn yêu là thân phận đích nữ của nàng. Còn người hắn yêu là thứ tỷ nàng. Người hắn muốn thành thân là thứ tỷ nàng. Người hắn muốn phong hậu cũng chỉ có tỷ tỷ nàng. Tại sao hoàng thượng lại có thể làm vậy với thần thiếp? Giọng nàng nghẹn lại khi nhìn cặp tình nhân đang ân ái cùng nhau uống trà thưởng hoa. Tại sao trẫm không thể làm vậy với người? Hắn lạnh nhạt liếc nhìn nàng bằng ánh mắt mang đầy oán hận, miệng nở nụ cười trào phúng. Đúng vậy, sao hắn không thể làm vậy với nàng? Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn dĩ là chuyện bình thường, tỷ muội chung phu quân cũng chỉ là chuyện thường xuất hiện. Huống hồ chi hắn lại là hoàng thượng, hậu cung 3.000.000 giai nhân hắn nào thiếu? Vậy sao hắn không thể làm vậy với nàng? Nàng nhì bóng hắn ôm nàng ta về phía Càn Thanh cung mà chết lặng. Trong cung này ai không biết Càn Thanh cung là cung cấm, không có lệnh của hắn không ai được bước vào dù chỉ là nửa bước. Ngay cả nàng là đương kim hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Vậy mà nàng ta chỉ là một thứ nữ, nếu có cao sang một chút thì cũng chỉ là kiêu úy phi. Vậy mà lại có tư cách bước vào Càn Thanh cung. Nàng nên cười hay nên khóc bây giờ? Nàng cười chính là đang tự cười nhạo mình kiêu úa sức ảo tưởng về tình cảm mà hắn dành cho nàng. Nàng khóc thì chính là đang khóc thương bản thân nàng kiêu úa ngu ngốc đi yêu một bậc đế vương. Ai trong thiên hạ lại không biết đế vương vô tình? Hắn lên ngôi vị hoàng thượng tròn một năm, hậu cung 3.000.000 giai lệ càng ngày càng đông đúc. Thiên hạ, thần dân, ai cũng nghĩ đề hậu hai người chính là uyên ương không thể chia cách. Nào ai biết đó chỉ là cái vỏ bọc mà nàng cùng hắn tạo nên để che mắt thiên hạ. Nàng hận hắn tới xương, tới tủy, nào ai biết. Nàng hận hắn cho nàng địa vị lại không cho nàng tình yêu. Nàng hận hắn cho nàng sự sủng ái lại không cho nàng quyền làm mẫu thân. Có chết nàng cũng không quên những gì hắn làm với nàng đêm hôm đó. Nàng uống đi. Hắn thay xong long bào, tay nâng chén thuốc màu đen lên đưa về phía giường. Nàng quanh thân quấn tấm chăn mỏng, do chén thuốc đặt gần miệng nàng. Hơi thuốc nóng vị đắng ngắt sộc vào mũi nàng. Lệ giai nhân. Khuôn mặt nàng không chút sắc khí ngẩng cao đầu nhìn hắn. Không hổ danh là hòn ngọc kiêu ý trên tay của thừa tướng gia. vẫn là nụ cười trào phúng ấy, đôi tay rắn chắc vuốt ve gương mặt trắng nõn nà của nàng. Cảm ơn hoàng thượng đã khen ngợi, ta nào dám tự nhận mình. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, nàng thật không ngờ hắn hận nàng tới vậy, chỉ vì nàng cướp đi ngôi vị hoàng hậu của nữ nhân mà hắn yêu thương. Hắn liền tước đoạt đi quyền làm mẹ của nàng, vậy nàng liền theo ý chấm mà làm. Hắn nâng chén thuốc lại gần miệng nàng hơn nữa, khuôn mặt anh tuấn do hận thù phủ lấp mà trở nên nhăn nheo. Là, nàng nhếch môi cười lạnh, ngọc thủ đưa tay nhận lấy chén thuốc từ tay hắn, một hơi đưa lên miệng uống cạn. Theo kiến thức nàng biết, lệ giai nhân khiến nữ nhân mất đi khả năng mang thai. Vị của lệ giai nhân vốn dĩ rất đắng, nhưng sau khi nàng uống vào lại cảm thấy thật nhạt nhẽo. Phải chăng vì lòng nàng lạnh kiêu ú rồi, chịu nhiều đắng cay kiêu ú rồi, nên cả vị của chén thuốc cũng theo đó mà mất đi. Hoàng thượng công việc đã xong, mời người ra khỏi Phượng Hoan cung, ta cần nghỉ ngơi. Nàng đưa ngọc thủ lau đi vết thuốc trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn, từng câu từng chữ của nàng đều mang theo đầy sự lạnh nhạt. Hắn cười, nụ cười thật sáng chói. Hắn nào biết nụ cười của hắn làm tổn thương nàng thật sâu sắc. Tất cả những việc này nàng suốt đời vẫn không thể quên được. Nàng thả mình trên ghế kiêu ý phi, nhớ lại tất cả những gì mà hắn đã làm với nàng. Không biết từ khi nào mà mặt nàng đã đẫm lệ. Nương nương, nương nương, không xong rồi. Nàng lau vội mặt rồi quay qua đưa mắt nhìn cung nữ đang hớt ha, hớt hải chảy vào phòng nàng. A thư, có phải bổn cung kiêu ú hữu ái ngươi, nên ngươi xem bổn cung không ra gì nữa rồi à? Cả phòng của bổn cung ngươi cũng dám xông vào. Nàng thật là, có phải nàng kiêu ú sủng ái A thư khiến nàng trở nên không có phép tắc hay không? A thư là nha hoàn từ nhỏ của nàng. Từ lúc nàng còn là tiểu thư phủ thừa tướng cho đến lúc hoàng hậu, nàng ta vẫn ở cạnh nàng. Hoàng hậu nương nương, ngài bớt giận, là nô tỳ có chuyện cần bẩm báo. A thư vội vàng kêu ủy xuống thỉnh tội, giọng nói của A thư cũng càng ngày càng gấp gáp theo. Chuyện gì? Nàng ngọc thủ khẽ nâng tách trà lên miệng nhớ. Hoàng thượng đưa thừa tướng ra ra chém đầu. Giọng của A thư càng lúc càng nghẹn đi, khuôn mặt thanh tú bây giờ chỉ còn lại những dòng nước mắt lăn dài. Nàng vừa nghe cái gì thế kia? Khuôn mặt khuynh thành, yêu diễm của nàng cứng đờ ra. Tách trà trên ngọc thủ cứ thể rơi xuống khoảng không. Nước trà vương vãi khắp sàn. Nàng như chết lặng. Tất cả trước mắt nàng biến thành một màu đen tối tăm. Làm sao có thể làm vậy với phụ thân nàng? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2. Nàng vừa đến pháp trường liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho khiếp sợ. Trên đài cao, hắn một thân long bào uy nghi khí thế ngất trời cùng văn võ bá quan đứng đấy. Dưới chân đài lại là quân lính cùng phụ thân nàng. Phụ thân nàng, Lạc Triết Nam hôm nay không còn một thân quan phục nữa mà thay vào đấy là bộ y phục dành cho phạm nhân. Tay thì bị kiềm hãm bằng xiềng xích. Phụ thân, nàng vừa chạy đến liền đưa tay ôm chầm lấy thân hình của Lạc Triết Nam. Trên đường đến pháp trường nàng đã nghe A Thư kể lại mọi việc. Sáng nay Lạc Triết Nam được triệu kiến vào cung gặp hắn. Sau đó không hiểu vì sao lại bị phán là có âm mưu thâm hiểm muốn cướp ngôi vị. Nàng không tin. Nàng không tin. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Phụ thân nàng vốn dĩ là trung thần sao lại thành phản thần. Lạc Triết Nam nhìn nàng một thân bạch y chạy đến ôm chầm lấy mình thì khóe mắt ông bỗng dưng đỏ lên. Hoan nhi ngoan. Lạc Triết Nam muốn đưa tay lên ôm lấy thân thể đang run rẩy của nàng nhưng xiềng xích trên tay lại không cho phép. Nàng thân là mẫu nghi thiên hạ, lại trước bàn dân thiên hạ ôm lấy kẻ phạm nhân đã là không ra thể thống gì rồi. Phụ thân, nữ nhi nhất định sẽ cứu người. Nhất định. Nước mắt nàng lại tuôn ra trên khuôn mặt kiều diễm của nàng. Hoan nhi, con nhanh về Phượng Hoan cung cùng A Thư thu dọn hành lý. Ca ca con sẽ đến đón con. Lạc Triết Nam ghé sát tai nàng thì thầm. Hoàng thượng là đang sợ thế lực của phủ thừa tướng càng ngày càng lớn mạnh. Cộng thêm đích nữ là hoàng hậu nữa thì sớm muộn gì hắn cũng bị ông thao túng. Nên dựng bằng chứng giả là ông phản quốc để diệt đi mối hiểm họa này. Lạc Triết Nam, ông chết không sao. Phu nhân của ông chết cũng không vấn đề gì. Cả phủ thừa tướng có sụp đổ cũng không quan trọng bằng nữ nhi bảo bối của ông. Người đâu? Đưa hoàng hậu ra khỏi phạm nhân. Giọng nói lạnh lẽo trên tòa cao vọng xuống. Là hắn. Nàng ngẩng cao đầu nhìn nam nhân một thân long bào trên tòa cao. Trong ánh mắt của hắn bây giờ chỉ còn sự hà hê tự đại.

Hắn đã tính toán rõ để không kinh động đến nàng ta, nhưng làm sao bây giờ, chính là nàng chính diện kéo nàng ta vào cuộc. Hắn chỉ im lặng nhìn nàng, người con gái mang y phục trắng đứng trước mặt mình. Hắn đã thử muôn cách để nàng phải kêu ỳ gối xuống xin hắn, nhưng dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù phủ thừa tướng có trên bờ vực sống chết, nàng vẫn dưng dưng trên môi nở nụ cười thản nhiên thanh thoát. Triết tướng quân, ngươi là không nghe rõ lời của bổn cung. Nàng nhìn thấy Triết tướng quân cứ im lặng kêu ỳ một chỗ thì hơi nhíu mày. Họ là đang xem thường nàng. Họ không để lời nói của nàng vào tai. Thần. Triết tướng quân thật sự bị nàng ép vào tình thế khó xử. Một bên là hoàng hậu, một bên là hoàng thượng. Theo bên nào bỏ bên nào hắn cũng không thể. Nàng đưa tay nhẹ nhàng rút trong tay y phục ra rồi cài lên trên mái tóc màu đen nhánh của mình. Cây châm màu vàng sáng bóng nổi bật trên mái tóc đen của nàng. Y phục trắng thanh thoát, nhan sắc đến mức yêu nghiệt. Châm vàng cùng tóc đen, nàng hiện giờ chẳng khác gì tiên tử hạ phàm. Cây châm được điêu khắc hết mức tinh xảo. Trên châm là phượng hoàng chín đuổi đang sái cánh bay. Mắt phượng hoàng được đính một viên ngọc màu đỏ rực rỡ. Nhìn độ xa xỉ của cây châm ai cũng sẽ biết cây châm này có nguồn gốc không hề nhỏ. Là phượng hoàng châm, là đồ trang sức có vàng cũng không mua được. Là thứ tượng trưng cho uy nghiêm cùng địa vị hoàng hậu của nàng. Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không những văn võ bá quan mà cả các thường dân cũng đồng loạt hô to khi nhìn nàng đầu cài châm phượng. Hắn nhìn nàng mang hết kinh hoàng này đến kinh hoàng khác thì không khỏi bất ngờ. Nàng không ngại dùng đến cả phượng hoàng châm. Triết tướng quân, ngài đã có thể đi. Nàng tiến về ghế kiêu ý phi, đặt thân hình thon thả ngồi xuống. Ngọc thủ nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp nháp. Thần tuân mệnh. Triết tướng quân cuối cùng cũng phải theo hoàng hậu nàng. Ai không biết khi dùng đến phượng hoàng châm thì uy quyền của hoàng hậu là ngang hàng với hoàng thượng. Hắn nhìn Triết tướng quân phóng ngựa đi thì vẫn á khẩu. Gương mặt tuấn tú của hắn cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn đường đường là hoàng thượng một quốc lại chỉ biết im lặng nhìn nàng ra uy. Sau này mặt mũi của hắn sẽ để đi đâu? Lòng tự trọng của một hoàng thượng như hắn hôm nay lại một lần nữa bị nàng chà đạp lên. Hoàng thượng, ngài đứng nãy giờ cũng khá mệt rồi. Hay là người đến đây ngồi xuống cùng ta thưởng trà trong thời gian chờ kiêu ý phi đi. Nàng thân thủ nhanh nhẹ tiến về phía hắn, nhẹ kéo hắn một chút đưa hắn yên vị trên ghế chính. Hoàng thượng, là ngài ép ta phải đi nước cơ này. Nàng ghé sát tai hắn, âm lượng vừa đủ cho hắn và nàng nghe thấy. Nàng thật sự muốn đối đầu với ta. Hắn đưa ngọc thủ rắn chắc của mình nâng tách trà lên miệng mấp máy. Không phải là muốn, mà là đã bắt đầu đối đầu với người rồi. Nàng nâng ngọc thủ xoa nhẹ thái dương đang nhíu mày của hắn. Không biết hắn dùng bao nhiêu lực đạo nhưng tách trà trên tay hắn đã vỡ ra làm những mảnh vụn. Văn võ bá quan thấy ngọc thủ của hắn đầy máu thì không khỏi lo lắng. Nhưng tình hình hiện giờ thật kiêu úa căng thẳng khiến họ thật khó lên tiếng. Nàng nhìn thấy biểu hiện của hắn thật khiến nàng cười ngây ngất trong bụng. Hắn tức giận chính là niềm vui của nàng. Hắn càng tức giận nàng càng vui. Trên môi là nụ cười kinh diễm nhưng khóe mắt lại thật cay. Nàng quên mất. Nàng yêu hắn. Nên hắn đau. Nàng cũng đau. Nàng nhìn bàn tay đẫm máu của hắn thì càng cảm thấy nhói. Đúng là ông trời thật biết trêu người. Người nàng yêu nhất là kẻ nàng hận nhất. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng xuất hiện một tia nhu tình thì khóe môi cong lên càng cao. Trong đầu lại không ngừng tính toán. Chúng ta có thể nào ngừng việc này lại. Ngọc thủ của hắn đưa lên chạm vào khuôn mặt nàng nhưng. Hoàng thượng, ngài đừng hỏi ta có thể ngừng không khi người là người bắt đầu. Nàng đưa ngọc thủ chặn ngọc thủ hắn lại. Nàng rời khỏi hắn chỉnh trang lại y phục. Truyền thái y cho bổn cung. Nàng ung dung nói, lúc nãy nàng chính là bị tình cảm lấn át, thật nguy hiểm. Xém chút nữa nàng lại bị cuốn vào sự giả dối của hắn. Khi hắn hỏi nàng có thể ngừng lại, thật sự nàng muốn nói được. Nhưng nàng nhìn thấy trong mắt hắn là tia tính toán, nàng lại thấy thật nực cười vì suy nghĩ vừa rồi của mình. Nàng nhìn thái y đang băng bó cho hắn thì im lặng cho đến lúc thái y băng bó xong. Chưa đầy một canh giờ thì Triết tướng quân đã đưa kiêu ý phi cùng đại hoàng tử cùng tam công chúa đến. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng hậu cát tường. Lạc lãng lý quy củ hành lễ. Nàng nhìn nữ nhân mang y phục màu vàng kim trước mặt thì căm phẫn trong lòng. Nữ nhân này là tỷ tỷ nàng. Nữ nhân này cũng là người cướp mất đi phu quân của nàng.